Lâm Mi liếc mắt đã nhìn ra bầu rượu và chén rượu trước mặt Ngô phu nhân không phải của cước điếm nhà họ Trương, hẳn bà ta mang tới. Nàng không khỏi thầm sinh nghi, là diễn màn gì nữa đây? Canh giờ còn sớm, trong điếm không có khách, chỉ có Ngô phu nhân lẳng lặng ngồi ở vị trí trung gian. Trương Trọng Vy cũng nhìn qua sự quái dị, khẽ kéo ống tay áo Lâm Y thì thầm: nương tử đừng để ý đến bà ta, chúng ta im lặng chuồng thôi. Lâm Y buồn cười: đây là điếm nhà chúng ta, cũng không phải nhà bà ta, vì sao chúng ta phải trốn tránh như kẻ trộm chứ? Hơn nữa trước giờ em đã làm việc không thẹn với lương tâm, người trong lòng có quỷ chính là bà ta. Trương Trọng Vy thấy nàng bước ra hỏi: vậy chúng ta không đi nữa? Lâm Y đáp: dù sao mấy ngày nay chàng cũng không cần phải đi làm việc, chúng ta đi lúc nào cũng được, cho em đi gặp bà ta một hồi xem bà ta lại tung chiêu gì nữa. Ngô phu nhân thân là bà ngoại, nhưng Trương Trọng Vy rất quan ngại về thái độ làm người của bà ta, nhắc nhở Lâm Y: cẩn thận chút, bà ta tuy là trưởng bối nhưng cách mấy tầng, đừng nhường nhịn bà ta, cũng nên bà ta biết rằng chúng ta không phải dễ ăn hiếp. Chương 178. Lâm Y nhẹ nhàng gật đầu nói câu đã ghi nhớ, ưỡn thẳng lưng đi hướng Ngô phu nhân, cười nói: bà ngoại, hôm nay có thời gian rảnh đến điếm của chúng cháu ngồi chơi, sáng sớm đã uống rượu không tốt lắm, chỗ ta có nhiều loại nước ngọt, bà ngoại có muốn nếm thử không? Ngô phu nhân nhếch mép cười, cũng biết là cười hay không cười, chỉ vào mớ bầu rượu trên bàn: đây là rượu nhà ta, vợ Trọng Vy đến thử chút đi. Lâm Y trầm mặt xuống, đến điếm nhà người khác mời bà chủ uống rượu điếm mình, chính là đang muốn phân cọc thấp sao? Nâng tự điếm nhà họ Dương đã đóng cửa. Ngô phu nhân đang định đá quán ai vậy? Ngô phu nhân làm bộ như không nhận ra sắc mặt Lâm Y kém, tự tay chỉ vào ghế cạnh mình mời nàng an tọa. Lâm Y hiện giờ cũng không sợ bà ta nữa, thậm chí muốn nhìn xem bà ta có ý đồ gì, liền thuận theo ngồi xuống bàn. Ngô phu nhân hiếm hoi tự mình thận trọng đến đây, hẳn là trong rượu có gì thần kỳ lắm. Lâm Y kiềm chế nỗi tò mò trong đầu, tỏ ra không quan tâm lắm, tùy tiện bưng chén rượu ngoài rìa nhất nhấp thử ngụm nhỏ. Hương vị này Lâm Y coi như quen thuộc, lúc nương tử điếm nhà họ Dương khai trương nàng từng nếm qua trên bàn tiệc, khi đó nghe chút bà nói đây là rượu ngâm anh đào, thưởng thức thêm 4 chén nữa cũng là rượu có thêm gì đó, chỉ là ngâm chung nhiều thứ quá, nhất thời không nếm ra được là thứ nào. Ngô phu nhân chờ Lâm Y thử xong hỏi: vợ Trọng Vy, cháu cũng là người mở điếm, cảm thấy rượu của ta thế nào? Lâm Y buông chén khen thật lòng: chính điếm cũng là bán rượu tương tự, nhưng không ngon bằng của nhà bà ngoại. Ngô phu nhân cười đắc chí nói: đây là tay nghề tổ truyền nhà ta, đương nhiên không giống bình thường, nếu cháu muốn ta tự mình dạy cháu. Đã nhắc đến hai chữ tổ truyền, làm gì có đạo lý dễ dàng dạy cho người khác. Lâm Y cũng không phải người dễ bị lừa gạt, một chút đã nghe ra sơ hở. Nhưng nàng không biểu lộ ra mặt, ngược lại thuận theo lời Ngô phu nhân: công thức bí truyền quý giá như vậy làm sao có thể mặt dày mày dạn. Ngô phu nhân nghe nàng nói đoạn, nghĩ đến nàng đã động tâm, cười tươi rạng rỡ nói: lợ thân thích cả, đừng nói khách sáo như vậy. Lâm Y làm bộ vội vã không chờ nổi, hấp tấp gắt lời Ngô phu nhân: bà ngoại, năm loại rượu này, à không, năm công thức bí truyền này bà ngoại bán cho nhà ta phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Ngô phu nhân thấy nàng gấp gáp, nụ cười càng tăng lên, xua tay: cháu nói câu này càng khách sáo nữa, là bà ngoại các cháu, ta có thể thu tiền các cháu được. Cháu mua nương tử điếm nhà ta đi, năm công thức bí truyền này không tính của các cháu một xu, toàn bộ tặng luôn. Nói xong giống như luyến tiếc, bà ta thở dài: lúc này cháu mà mua điếm của nhà ta chính là nhặt được món hời to. Ai chẳng biết nương tử điếm nhà họ Dương đã bước tới đường, còn đồn rầm rang là phong thủy không tốt, ai mua xứ quẩy người đó. Ngô phu nhân còn dám nói mê sảng như vậy, khiến Lâm Y không khỏi tự cảnh tỉnh chính mình. Chẳng lẽ ngày thường nàng tỏ ra yếu đuối ngây ngô lắm ư? Thế nên Ngô phu nhân dám tung kỹ xảo vụng về này qua mặt nàng. Ngô phu nhân gặp Lâm Y vẫn im lặng, tưởng rằng nàng do dự không mua, lập tức thêm vào: cháu yên tâm, ta sẽ không khiến cháu chịu thiệt, chỉ cần 800 quan, điếm kia thuộc về cháu. Giá này thật đúng là khiến cho tim Lâm Y đập thình thịch, thì ra không phải chỉ đơn thuần là kỹ xảo vụng về, còn giá cả hậu thuẫn. Đáng tiếc, cho dù bà ta có tặng không điếm cho Lâm Y, Lâm Y cũng không thèm nhận. Nàng không cần mở điếm ngay sau lưng nhà họ Dương, càng không cần kích thích lòng nghi ngờ của phe phái Vương Hằng Lâm. Lâm Y không thể nói ra nguyên nhân, mà nàng còn lừa bịa lý do, trực tiếp từ chối: chúng ta không muốn mua điếm của bà ngoại đến nơi khác hỏi đi thôi. Nói xong đứng dậy hành lễ chào: ta còn có việc, bà ngoại từ từ dùng bữa nha, ta đi trước.

Không cần lo về điều này, hiện giờ ai cũng biết quan hệ hai nhà Trương Dương không tốt, dù Ngô phu nhân nói gì đi nữa. Người ngoài cũng không tin hết hoàn toàn. Hơn nữa bà ta là bà ngoại, không phải bà nội, chứ riêng chữ ngoại. Khác chữ nội thôi, liền thoát được hai danh bất hiếu. Tuy rằng Lâm Y không lo mấy nhưng lại im không nói ra. Để Thanh Miêu ghi nhớ bài học này vài ngày. Canh giờ cũng muộn rồi, chúc bà chào tạm biệt về. Thím Dương xuống bếp nấu cơm, Thanh Miêu về phòng tự ngẫm. Trương Trọng Vi đợi bọn họ vừa đi, liền nhảy bật lên đóng cửa lại, hưng phấn quay về nói: Nương tử, mảnh đất chúng ta nhìn chiều nay thế nào? Lâm Y không kích động như chàng, bình tĩnh đáp: Mảnh đất đó thật ra cũng sạch sẽ, chỉ hơi nhiều tảng đá chút. Làm sao chàng biết đó là đất vứt đi, không chừng đã có người sớm nhìn trúng. Trương Trọng Vi vẫn hưng trí bừng bừng, xoa xoa hai tay: Ta để ý rồi mà, bốn phía quanh mảnh đất đó đều là phòng cho thuê, hình thức không khác gì chỗ chúng ta đang ở. Em ngẫm lại đi, đất triều đình chuyển cho sở tu hoàng kinh thành đều đã phân thành từng mảnh một. Bọn họ không có đạo lý xây nhà ở bốn phía, đơn độc chừa lại một mảnh đất trống ở giữa. Nói cũng đúng, nhưng Lâm Y càng cảm thấy mơ hồ, chỉ nói: Chúng ta đoán tới đoán lui cũng vô ích, không bằng đến hỏi trực tiếp đi. Trương Trọng Vi gật gù: Sáng mai ta lập tức đến sở tu hoàng kinh thành tìm người hỏi xem. Chương 179. Lâm Y lại lắc đầu nói: Một khi chưa chắc chắn, tạm đừng kinh động đến quan viên, vẫn là tìm đến người môi giới hỏi xem. Trương Trọng Vi cảm thấy có lý, liền không đi sở tu hoàng kinh nữa, đợi ngày hôm sau tìm người môi giới tới nhà. Lâm Y bận tâm thân phận hiện tại là phu nhân quan, không để ý người ta trông thấy dung mạo, nhưng đội mũ trùm ở nhà cảm thấy mất tự nhiên, liền mang một tấm bình phong ngoài điếm vào đặt trong phòng, bản thân ngồi đằng sau nó. Trương Trọng Vi an vị trên ghế dựa ngay trước cửa bình phong, gọi Thím Dương dời ghế đẩu đến mời người môi giới ngồi. Người môi giới biết chàng làm quan không dám ngồi, xin đứng đáp lời. Trương Trọng Vi miêu tả lại mảnh đất hôm qua nhìn thấy cho người môi giới nghe. Chàng chiếu theo lời Lâm Y dặn dò lúc trước, chỉ nói mảnh đất đó hình dạng lớn nhỏ bao nhiêu, không nói nó ở đâu. Cả hai đã nhất trí, nếu người môi giới này ngay cả vị trí mảnh đất cũng không biết thì hẳn chẳng quen thuộc gì kinh thành, bọn họ phải đổi người khác hỏi lại. Vận khí hai vợ chồng không tệ, người môi giới nắm rõ đất đai ở Đông Kinh như lòng bàn tay, lúc này đi đến nói: Trương quan nhân, mảnh đất lộn xộn đất đá mà người kể có phải nằm ngay phía đông khu chợ chính không? Đúng y chốc, Trương Trọng Vi mỉm cười gật đầu hỏi: Ta đã biết vậy, mảnh đất đó thuộc sở hữu của sở tu hoàng không? Người môi giới cúi đầu đáp: Bẩm Trương quan nhân, mảnh đất đó quả thật thuộc sở hữu của sở tu hoàng, chỉ là... Chỉ là cái gì? Có việc gì cứ nói, sẽ không bạc đãi anh. Trương Trọng Vi truy hỏi. Người môi giới thật không che lấp, tức khắc giải thích tình hình thực tế. Mảnh đất vợ chồng Trương Trọng Vi nhìn trúng không phải thật là đất vứt đi, mà là do một viên quan của sở tu hoàng lấy quyền công làm việc tư, lúc triều đình xây nhà cho thuê đã vụng trộm giữ lại, sợ người sáng suốt nhìn ra, liền vác mấy viên đá tảng đến rải thành hiện trạng đất đá hỗn độn nhằm che giấu. Hôm qua Lâm Y vô tình đoán vậy mà đã chuẩn. Thì ra đất đó thật ra không hề vứt đi. Trương Trọng Vi khó hiểu hỏi người môi giới: Nếu có người cố tình giữ lại, vì sao không xây nhà đi, để hoang chi vậy? Người môi giới đáp: Người nọ mấy năm trước phạm tội, bị cách chức đuổi đi, đất đai liền trì hoãn. Trương Trọng Vi hiểu, nói: Không biết sở tu hoàng có muốn bán mảnh đất đó không? Người môi giới nói: Trương quan nhân muốn mua sao? Tiểu nhân khuyên ngài một câu, vẫn là đừng mua. Trương Trọng Vi hỏi: Vì sao? Người môi giới đáp: Người cố tình giữ mảnh đất đó lại, còn chưa kịp xây nhà đã bị đánh mất mũ cánh chuồng. Hơn nữa mảnh đất đó dính dáng tới phạm quan, Trương quan nhân vẫn đang tại vị, không mua thì tốt hơn. Nói xong bổ sung thêm: Đều là tiểu nhân mạo muội ngu khuyên, Trương quan nhân chớ trách. Người môi giới nói vậy thật là có thể mất việc buôn bán của mình, chứng tỏ đang thành tâm khuyên bảo. Lâm Y thấy người này trung thật, liền gõ nhẹ vào bình phong, ý bảo Trương Trọng Vi ra sau sổ tiền đồng đưa cho chàng, nhỏ giọng nói: Anh ta là người không tệ, thưởng cho anh ta một chút, bảo anh ta lưu ý giùm chúng ta. Trương Trọng Vi hiểu ý, liền cầm tiền ra thưởng người môi giới, nói: Đa tạ anh bẩm báo thực tế, chúng ta vẫn còn muốn mua đất, nếu có nơi nào thích hợp phiền toái thông báo một tiếng. Người môi giới hỏi: Không biết Trương quan nhân muốn mua đất như thế nào? Giống mảnh đất vừa rồi, gặp may thì được, cậu e rằng khó, chỉ sợ tìm không ra mảnh thứ hai giống vậy. Trương Trọng Vi muốn mua đất mà người kia vứt đi, như nói ra vậy khó tránh khỏi bị sinh nghi. Chàng vắt óc nghĩ ra lý do vẹn toàn, bất đắc dĩ nhất thời không được. đành phải vòng ra sau bình phong hỏi Lâm Y, ghé lỗ tai nói: "Nương tử, đầu óc em nhanh nhạy, mau bịa cái cớ đi." Lâm Y trà trộn trong chốn phu nhân quan lại lâu nay như vậy, học giỏi nhất là nói xạo. Đỏ mắt đã bịa xong, nói nhỏ với Trương Trọng Vi. Trương Trọng Vi nghe cẩn thận, quay ra bức bình phong, nói với người môi giới: "Chúng ta được người khác nhờ vả, nghĩ là mua đất nào vứt đi không ai cần kìa." Người môi giới quả nhiên vô cùng kinh ngạc hỏi: "Ai cũng chăm chăm mua đất đẹp, Trương quan nhân sao lại cần mua đất xấu chứ?" Trương Trọng Vi nói ra lý do của Lâm Y: "Chúng ta là có người bà con thân thích đang tranh chấp ở riêng với anh em trong nhà, không muốn phân phát tốt cho anh em, bởi vậy muốn trộm mua mảnh đất kém thế vào. Chuyện nội bộ huynh đệ người ta môi giới thấy nhiều, lúc này tỏ ra thông cảm, chưa hề sinh nghi, luôn cam đoan mau chóng tìm giúp Trương Trọng Vi tìm mảnh đất vừa lòng đẹp ý. Trương Trọng Vi tiễn bước người môi giới, khen ngợi Lâm Y bịa lý do xuất sắc. Lâm Y hơi chút đâm chiêu nói: "Người môi giới trong kinh thành đều có mạng lưới của họ, sau này bất luận mua bán cái gì đều nên tìm người môi giới hỏi trước tốt hơn." Trương Trọng Vi cảm thán: "May mắn nghe lời em, gọi người môi giới tới hỏi, bằng không tùy tiện đến sở tu hoàng không biết sẽ gặp trúng phiền toái gì nữa." Vợ chồng hai người đều cho rằng người môi giới ban nãy không tệ, nhưng vì an toàn vẫn gọi thêm mấy vị khác đến nhờ lưu ý giúp, lại an ổn chờ tin từ bọn họ. Lại nói đến người môi giới khuyên họ đừng mua đất buôn bán thì không thành, nhưng vẫn được tiền thưởng, anh ta cao hứng vô cùng, phá lệ tận tình làm việc. Chưa đến mấy ngày đã quay lại tìm vợ chồng Trương Trọng Vi, bấm rằng chợ hoa dưới cầu Thiên Hán có một mảnh đất trống chật phân nửa mẫu, hoa quả hư hỏng chất đóng trên đấy, mùa hè nóng nực hôi thối tận trời, sở tu hoàng muốn bán mảnh đất này đi, bất đắc dĩ không ai thèm. Cầu Thiên Hán tức là cầu Kiều. Lâm Y dạo phố liên tục 2 ngày, thế nhưng đã quên dạo khu cận một mảnh đất tốt ngay dưới mí mắt, thiếu chút nữa bỏ lỡ. Chợ hoa dưới cầu Thiên Hán rất gần ngõ Châu Kiều, thậm chí còn đẹp hơn Lâm Y tưởng. Nàng đứng sau bình phong kích động muốn chết. Trương Trọng Vi ở trước bình phong cũng thế, chưa đợi ý nàng đã lên tiếng hỏi người môi giới: "Không biết mảnh đất kia kích thước cụ thể là bao nhiêu, giá cả thế nào?" Người môi giới đáp: "Mảnh đất đó sở tu hoàng cực muốn săn tay luôn, nhưng không ai chịu mua, bởi vậy giá xuống dốc lại xuống dốc. Nếu Trương quan nhân muốn, tiểu nhân sẽ giúp ngài hỏi thăm, tiện đường trả giá nữa." Trương Trọng Vi mừng rỡ, đang định gật đầu, Lâm Y ra tiếng ngăn lại, giả bộ bất mãn: "Đất tuy rộng đấy, nhưng chất toàn trái cây hư thối, người anh em bà con của chúng ta còn phải tốn tiền dọn rửa, thêm bao nhiêu là phiền toái." Người môi giới cười: "Thật ra mướn mấy nhân công không khó, trái cây bốc mùi thối vừa hay, lại có cớ trả giá." Người môi giới này thật sự thông minh. Lâm Y muốn ngồi sau bình phong, bất giác nở nụ cười, nhưng khẩu khí vẫn tỏ ra bất mãn: "Vậy làm phiền anh ép giá, nếu không tính toán chi phí nhân công vệ sinh, chúng ta lại thiệt thòi." Người môi giới liên tục vâng dạ. Trương Trọng Vi vừa định hướng Lâm Y ngăn tiếp, bảo rằng mọi sự hoàn thành ắt có thù lao hậu đãi. Người môi giới cáo từ đến sở tu hoàng lo liệu. Trương Trọng Vi kéo bình phong ra cười nói: "Nương tử càng ngày càng ra dáng người làm ăn nha." Lâm Y phì cười: quá khen, đều học từ các vị phu nhân quan cả, dùng để nâng bước việc kinh doanh nhà chúng ta thôi. Lại nói, đừng nói ai khác, riêng các vị phu nhân Hàn Lâm ai cũng giỏi giang hơn em. May mà bọn họ kinh thường, bằng không em chẳng có đường sống đâu. Trương Trọng Vi nghe nàng nhắc tới phu nhân Hàn Lâm, lặng lẽ rỉ tai nàng: "Ngày đó ta nghe một đồng nghiệp oán giận, đòi dân tấu lên thánh thượng niêm phong điếm cho nữ giới." Lâm Y đầu tiên là giật thót, chợt nhận ra chàng nói đùa, bằng không chính chàng đã sốt ruột hơn lửa cháy đằng mông rồi, cần gì tới tận bây giờ mới chậm rì rì nói cho nàng. Nàng nhéo lỗ tai Trương Trọng Vi cười mắng: "Càng lúc càng lấu cá, thế nhưng dám trêu ghẹo cả nương tử sao?" Trương Trọng Vi hô to: "Nương tử tha mạng nha." Cười nói: "Ta nói chính xác 100%, đồng nghiệp của Hàn Lâm viện đa phần đều nghèo, mỗi tháng bổng lộc miễn cưỡng đủ cho bọn họ đi uống vài lần là tốt lắm rồi. Hiện giờ điếm cho nữ giới cũng mở, bọn họ muốn uống rượu, phu nhân trong nhà cũng muốn uống rượu, chút tiền còn con sao đủ cho hai người tiêu dùng, nên mới than thở oán giận thế đấy." Lâm Y buông lỗ tai Trương Trọng Vi, cười ngã trên giường hỏi: "Là vị đồng nghiệp nào của chàng oán giận nương tử tiêu pha bổng lộc vậy?" Trương Trọng Vi mỉm cười trả lời: "Là Triệu Hàn Lâm, chắc em cũng biết phu nhân nhà anh ta." Thì ra là anh ta, hai vợ chồng thế như giống tính nhau thật, quả nhiên không phải người một nhà không cùng vào một cổng. Nam Y không hề thấy lạ đáp án này. Phu nhân Triệu Hàn Lâm thích uống rượu lắm, thường xuyên đến điếm nhà chúng ta. Trương Trọng Vi nói, em nghe cho vui vậy thôi, đừng nói ra ngoài. Lâm Y liếc mắt quýt dài, tưởng em là cô ngốc sao? Nếu nói ra phu nhân Triệu Hàn Lâm không đến nữa thì biết phải làm thế nào. Nói xong gặp người định ngồi dậy, Trương Trọng Vi lại bổ nhào qua đặt nàng dưới thân, thủ thỉ bên tai, nương tử có cơ hội hiếm có. Lâm Y nhổm dậy nhìn ra cửa sổ, lại nhìn cửa thấy vẫn là đều khóa, liền để Trương Trọng Vi nhấc váy. Trương Trọng Vi gặp Lâm Y phối hợp mười phần cao hứng, ôm nàng hôn không ngừng, đang định tiến tới chợt nghe tiếng gõ cửa. Thiếm Dương đứng ngoài thưa, nhị thiếu phu nhân, có vị phu nhân muốn ghi sổ, tôi không dám làm đặc biệt đến hỏi thiếu phu nhân. Trương Trọng Vi ảo não không thôi, nhưng việc chính không thể chậm trễ, đành đứng dậy sửa lại quần áo. Lâm Y cũng nhục chí, nhưng thấy bộ dạng chàng lại buồn cười, cố ý nhéo dưới thân chàng một cái, mới vuốt tóc đi mở cửa hỏi Thiếm Dương, ai muốn ghi sổ vậy? Thiếm Dương đáp, một vị khách quen, phu nhân Triệu Hàn Lâm. Khéo quá khéo, vừa mới nhắc Triệu Hàn Lâm oán giận bỏng lọc ít ỏi không đủ tiêu, phu nhân Triệu Hàn Lâm liền muốn ghi sổ. Lâm Y ngạc nhiên, cùng Trương Trọng Vi nhìn nhau nén cười hỏi Thiếm Dương, thiếm không nói với phu nhân ấy nội quy của điếm chúng ta sao? Thiếm Dương đáp, đã nói nhưng phu nhân Triệu Hàn Lâm nhất định đòi ghi sổ, tôi lại không thể cãi nhau với phu nhân ta, hết cách mới tiến vào hỏi nhị thiếu phu nhân. Lâm Y đứng ngay cửa nhìn ra đằng sau, sáu cái bàn đều chật ních người, phu nhân Triệu Hàn Lâm muốn ghi sổ không phải việc gì to tát, nhưng chỉ sợ một khi có tiền lệ ai cũng sẽ noi theo, vốn lưu động trong điếm lại phân tán thì toi. Thiếm Dương cũng hiểu đạo lý này hỏi, nhị thiếu phu nhân hay là để tôi kiên quyết đòi tiền cho nha hoàng cô ta về nhà lấy đi. Lâm Y vội xua tay, không ổn, phu nhân Hàn Lâm tất cả đều ưa sĩ diện, cô ta muốn ghi sổ nhất định đang gặp nạn, làm sao vì mấy đồng mà đắc tội người ta được. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là Thiều Dương vừa mang đến cho quý vị những tình tiết thú vị của câu chuyện. Mong nhận được sự đóng góp ý kiến và bình luận tương tác của các bạn nhé. Rất mong sự ủng hộ của quý vị thông qua việc khuyến khích bằng cách nhấn like và share, đăng ký kênh ủng hộ Thiều Dương và ekip. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ Thiều Dương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.